Thưa thầy, nhất định lần sau em sẽ chú ý. Trạng thái chuyển biến nhanh tựa lốc xoáy. Đường Sâm cũng không thể nhìn thấu đứa bé này, chỉ đành ngốc ngốc nói tốt tốt tốt. Thì được một nửa thời gian, Hạ Triều đã làm xong bài thi, đang định gục xuống ngủ một lát, vừa gối đầu lên cánh tay nhắm mắt, chợt nghe thấy dưới bàn truyền đến hai tiếng gõ. Hắn khẽ hí mắt không nhúc nhích, anh bạn nhỏ, làm gì đấy? Tạ Du lại gõ hai lần nữa, tiếng gõ thanh thúy vang lên. Tay, phía dưới, Hạ Triều dò dẫm ở dưới, sờ được một tờ giấy. Mở ra, phía trên chỉ có một dấu hỏi chấm. Đây có lẽ là sự quan tâm lớn nhất từ trước tới nay mà người bạn cùng bàn lạnh lùng này dành cho hắn. Hạ Triều rất thỏa mãn, hắn cảm thấy mình cầm bút lên bây giờ có khi phải viết được kín một trang giấy thổ lộ nỗi lòng khi được sát thủ vô tình quan tâm. Thế nhưng đến khi cầm bút ngòi bút lưỡng lự một hồi trên mặt giấy, hắn dừng một thoáng, cuối cùng chỉ viết lên đó 6 chữ. Tôi là dạng người thế nào? Lời editor, thực sự rất thích Hạ Triều, tính cách rất rõ ràng, rất dứt khoát, thấu tình đạt lý lại còn suy nghĩ vẹn toàn, thấu đáo. Ít cảm giác là một người tử tế, trượng nghĩa từ đầu tới cuối ý. Sách chương.